Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thi Thánh xuất thủ. Chín đầu hoàn toàn từ kiếm mang tổ suốt ngày sông chiếu nghiêng xuống. Còn chưa oanh đến, mặt đất đã bị áp đến sụp đổ, theo lấy thiên hà rơi xuống, hủy diệt khí tức tràn ngập, chín đạo mắt trần có thể thấy trùng kích đẩy ra, đem vô số thi tộc sốc bay. Còn chưa rơi xuống đất, không ít thi tộc đã vẫn lạc, gặp quỷ, lại có mạnh như vậy nhân loại. Thi tộc thánh cảnh cường giả lông mày vặn lên, giờ phút này Dương Mặc như vào không người cảnh, tất cả thi tộc tại hắn trước mặt, không có nửa điểm uy hiếp. Một kích sau đó, Dương Mặc tốc độ nhanh hơn, mi tâm tinh thần lực dũng động, lôi cương hỏa nhún nhảy, lôi hỏa phần thiên bao phủ thiên địa, Dương Mặc động tác không ngừng. Thiên hà cửu khúc cùng lôi hỏa phần thiên thay thế thi triển. Những nơi đi qua, khắp nơi chỉ lưu lại thi tộc thi thể. Có ý tứ, nếu để cho ngươi trở thành huyết linh thi tộc, ngươi sức chiến đấu chẳng phải là càng bỏ thêm hơn nghịch thiên. Thi tộc thánh cảnh cường giả mắt sáng rực lên lên. Theo lấy Dương Mạc xuất thủ càng lăng lệ, hắn càng có thể cảm giác được Dương Mạc tiềm lực. Thật là không kém này đi. Cái gì bảo vật đều có thể không cần, nhưng ngươi nhất định phải. Thi tộc thánh cảnh cường giả làm ra quyết định, trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên hướng Dương Mạc cướp tới. Dương Mạc trong lòng cả kinh, tên kia giờ phút này thế mà không để ý đến thân phận, hướng bản thân cướp tới. Chúng sinh bình các loại, chờ, phía dưới, thánh cảnh cường giả không có chịu ảnh hưởng, dậm chân ở giữa. Thiên địa đều tại tùy theo rung rung, lực lượng thần bí khóa chặt Dương Mạc, tựa hồ mặc kệ Dương Mạc như thế nào mà chạy đều không cách nào tránh đi hắn truy kích. Dương Mạc vội vàng đè xuống trong lòng sợ hãi cùng cổ quái cảm giác. Phi thân liền lui, Liêu Uy, buông tay, mau bỏ đi, Liêu Uy cũng nhìn thấy này thánh cảnh thi tộc xuất thủ. Vội vàng phân phó nói, đám người trước tiên đem linh lực thu hồi. Phong thiên hoàn hóa thành lưu quang bay trở về Dương Mạc trong tay. Chúng sinh bình các loại, chờ, tại giờ phút này biến mất không thấy. Chúng sinh bình các loại, chờ, biến mất. Dương Mạc tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, giống như một đạo tàn ảnh, bay mau trốn rời. Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng nghênh tiếp Dương Mạc, bấm tay đạn ra một giọt thánh dịch, chĩa vào, chúng ta liên thủ hẳn là có thể đánh lui hắn. Dương Mạc đưa tay đem thánh dịch thu nạp, ổn định thân hình xoay người nhìn về phía cướp tới thi thánh. Hai quả đấm hung hăng một nắm, cảm giác được mênh mông lực lượng dâng trào. Gật đầu nói, có thể thử một lần. Ha ha, thật là người không biết sợ. Mượn thánh dịch lực lượng, suy nghĩ ngăn cản bản thánh. Thi thánh cuồng tiếu, đứng tại ngoài trăm thước, Liêu Uy cướp tới. Cùng Dương Mạc đứng sóng vai, chấn thi ấn có thể giảm bớt hắn không ít lực lượng. Ta trước ngăn cản hắn, ngươi toàn lực mở ra chấn thi ấn. Dương Mạc mắt lộ ra hồ nghi, chấn thi ấn đối, đúng, thi tộc thật có rất mạnh mẽ tác dụng khắc chế. Nhưng Liêu Uy nói, tựa hồ không chỉ như vậy. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều, Liêu Uy đã lướt ra, hai tay hướng bầu trời một nắm. Liền có hai đạo lôi mang từ trên trời giáng xuống, bị hắn cầm tại trong tay. Trong khoảnh khắc, lôi mang ngưng làm trường thương, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức, công về phía thi thánh. Dương Mạc lần thứ nhất thấy được Liêu Uy như thế lăng lệ xuất thủ. Hoàn toàn yên tâm, vội vàng vận chuyển linh lực, toàn lực tràn hướng chấn thi ấn. Cánh tay trái bên trong, kim quang dũng động. Theo lấy rồi rào linh lực cuồn cuộn không ngừng tuôn tới. Kim quang càng ngày càng rất, dần dần có ý hướng tứ phía bát phương khuếch tán dấu hiệu. Nơi xa, đông đảo thi tộc quá sợ hãi. Sợ hãi nhìn xem dần dần tràn ngập kim quang. Vô ý thức lui về sau lấy. 108 cái linh nguyên cùng nhau rung động. Mênh mông linh lực không ngừng chút vào chấn thi ấn bên trong. Kéo dài hơn 10 cái hô hấp thời gian. Rốt cục, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp từng đạo kim quang hợp thành thần bí phù văn lấp lóe. tại giờ phút này trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Hóa thành một chương lớn mạng, bao phủ xung quanh mấy chục trong thiên địa. Tại cái này kim quang lớn mạng dưới, tất cả thi tộc kêu thảm không thôi. Không ít thi tộc thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã, giống như cho bụi giống như, dần dần bốc hơi không thấy. Dương Mạc nhíu mày nhìn xem cái này một màn, lúc này mới là trấn thi ấn uy lực. Bất quá muốn thúc giục nó, thực sự rất khó. 108 cái linh nguyên, mỗi một cái linh nguyên linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa, mới đưa trấn thi ấn mở ra a. Bất quá hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt hơn. Tại giờ phút này trấn thi ấn dưới, những cái kia võ tông cảnh thi tộc căn bản không có cơ hội mà chạy. Thân thể nhao nhao bị khí hóa. Cho dù là những cái kia võ tôn cảnh thi tộc, thân thể cũng đồng dạng bắt đầu khí hóa. Chỉ bất quá khí hóa tốc độ có chút chậm chạp. Tại hoàn toàn bị khí hóa phía trước, bọn họ đã có thể chạy trốn ra trấn thi ấn phạm vi bao phủ. Khác chống cự. Hai người các ngươi đều đi theo ta đi. Ta bảo đảm nhượng các ngươi trở thành huyết linh thi tộc. Trở thành thi tộc bên trong hoàng giả. Tương lai ta thi tộc nhất thống huyền cực đại lục. Các ngươi hai người đều có thể trở thành chúa tể một phương. Thi thánh né tránh Liêu Uy công kích. Nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Như vậy mà nói. Dương Mạc đã nghe qua lần thứ hai. Căn bản bất vi sở động. Lật tay nuốt thêm một viên tiếp theo tu vi quả. Dẫn theo kinh thiên kiếm dậm chân liền lướt ra. Liêu Uy cảm ứng được Dương Mạc đến, trở tay quăng ra hơn 10 nhỏ thánh dịch. Thực lực của hắn bị áp chế 3 thành, có rất lớn cơ hội làm xong. Dương Mạc tiếp nhận thánh dịch, kinh thiên kiếm mang kẹp lấy thất luyện kiếm mang đâm ra. Vậy liền mở làm, Liêu Uy khí thế cũng là tăng vọt. Song trong tay lôi điện trường thương đâm phá không khí, nhắm thẳng vào thi thánh cổ họng. Buồn cười, đều nói các ngươi vô tri, thế mà không tin. Thất Thanh hừ lạnh một tiếng, hai tay nhô ra, mảy may không sợ chộp tới lôi điện trường thương. Đôm đốp, tiếng sấm nổ vang, chỉ gặp hai nói lôi điện trường thương thế mà bị thi thánh bóp nát. Bất quá đúng lúc này, Dương Mạc cũng đến. Dương Mạc quỷ mị giống như thân hình từ Liêu Uy bên người hiện lên. Kinh thiên kiếm cơ hồ dán Liêu Uy bên hông đâm ra. Đồng dạng nhắm thẳng vào thi thánh cổ họng. Thời gian kiếm pháp. Xoẹt. Kinh thiên kiếm tại thi thánh nhãn bên trong giống như biến mất một loại. Hắn chỉ tới kịp hơi bên người, liền cảm giác được cổ có chút phát lạnh, vội vàng lui về sau. Hắc hắc, người nào vô tri. Liêu Uy nghiền ngẫm cười cười. Đột ngột, tại thi thánh trong tay phá toái lôi điện trường thương, bỗng nhiên gây dựng lại, hóa thành một chiếc búa lớn, hung hăng đánh vào thi thánh ngực. Lui về sau, thi thánh trực tiếp bị oanh bay. Dương Mạc hai người cực kỳ ăn ý cùng nhau đuổi theo. Liêu Uy trong tay lần nữa xuất hiện lôi mang. Dương Mạc kinh thiên kiếm trên thì là quỷ dị lực lượng hiện lên. Thời gian kiếm pháp, chiến lôi vô song. Hừ, thi thánh quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên dừng lại bay ngược thân hình. Đưa tay một áp, lan. Hồng lôi giống như hét to âm thanh kèm theo thi thánh kinh khủng kia lực lượng tuôn ra. Dương Mạc hai người không chút huyền niệm bị oanh bay. Lão hổ không phát uy, còn làm bản thánh là mèo bệnh hay sao? Thi thánh nhãn bên trong hàn mang lấp lóe. Nếu không phải vì đem ngươi nhóm hoàn chỉnh mang đi, các ngươi sớm đã là người chết. Dương Mạc hai người bị oanh bay vài trăm mét, cùng nhau đập rơi xuống đất, chỉ gặp mặt đất nứt nẻ. Hai người đều là miệng đầy tiên huyết. Hai người đều là có thể cảm ứng được. Thi thánh một kích này cũng không phải là toàn lực mà làm. Xác thực giống như hắn nói tới một loại. Là vì đem hai người hoàn chỉnh mang đi. Đánh giá thấp hắn. Hắn hẳn là siêu phàm cảnh trung kỳ tu vi. Liêu Uy lau đi khóe miệng tiên huyết. Ngưng trọng nói. Dương Mạc gật đầu. Cơ hội mong manh. Nhưng kết thúc thuộc về đến thử một lần. Vừa nói. Dương Mạc lật tay sờ ra cửu hoàng tán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.